Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, oa oa. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại 10 cái thần thú, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 2 cái, đặc cấp Rare Candy 20 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 20 con thần thú, độ hoàn thành 15/20. Phún phún phun, cái này xong việc, không có sao. Ikiyo nhìn xem 9 cái Master Ball, hỏi thăm một bên yếu gà Latias, oa, oa, Latias lắc đầu liên tục kêu. Latias đang nói, đồng bạn của nó chỉ có những này, còn lại các trưởng bối, nó cũng không biết đi đâu. Còn nói, hy vọng Ikiyo ngươi có thể buông tha bọn chúng. Nó nguyện ý làm ngươi Pokemon. Nghe lời ngươi, Lily ở một bên lạnh nhạt phiên dịch. Được rồi, dù sao lần này hành trình, xem như viên mãn hoàn thành. Tiếp xuống nha, liền nhìn xem cái kia sâu điêu lược. Ikiyo vất vất tay nói xong, đem 9 cái Master Ball toàn bộ giả thành. Khóa kỹ, may mắn đây là Master Ball. Nếu là đổi phổ thông Pokbo, sợ là Pokbo bên trên khóa không khóa lại được a. Sau đó, Ikiyo liền hướng phía bể phun nước đi đến. Đi đến một nửa đột nhiên dừng lại quay đầu nói ra. A đúng, còn muốn cho Latias nhóm lấy cái danh tự. Tất cả đều gọi Latias, rất dễ dàng gọi lăn lộn đâu. Liền gọi số 1, số ai, số 5 là được rồi. Lily nghìn ngọt cười nói ra. Latias một bộ ủy khuất ánh mắt nhìn qua Lily. Ikiyo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xác thực, nếu như lên phức tạp gì danh tự, rất khó nhớ kỹ a. Mà giống Lily nói như vậy, mặc dù dễ dàng nhớ kỹ, nhưng là cũng thật khó nghe. Rồi, cuống, á, tư, hết thảy 5 con, kéo chữ mở đầu có chút không tốt. Tốt như vậy, Ikiyo nhéo nhéo cái cằm, liền mở miệng lần nữa nói ra. Ti la, tia, ti, ngô, mặt khác hay nghĩ không ra. Lily đi dặm mắt nói ra. Vậy liền cuống 1, cuống 2, cuống, ngừng ngừng ngừng, ta suy nghĩ lại một chút. Ikiyo vội vàng dừng tay nói ra. Ikiyo xem như biết, Lily tuyệt đối là thấy ngứa mắt cái khác Latias. Bất quá, cũng may một điểm, Ly này lại coi như bình thường. Không có lấy vật gì ABQ. Tốt, quyết định, Tila, Tia, Ti, Tisa, Tina, Ikiyo vất vất tay nói xong. Xem như theo liền nghĩ đến hai cô gái thường dùng tên. Lấy ra thấu hoạt, dù sao gọi toa, Sabrina cô gái đi tới. Ly rút lui miệng nhỏ. Cũng không có phản đối. Sau đó, Ikiyo nhìn nói với Latias. Ngươi muốn cái nào danh tự? Oa, Latias méo một chút đầu. Gật gật đầu, lại lắc đầu kêu lên. Latias đang nói, nó gọi cái gì đều được. Lily bĩu môi nói xong. Vậy liền Tina đi, tương đối gần sát nữ hài danh tự. Ikiyo nói xong, vỗ vỗ Tina cái đầu nhỏ. Oa, Tina nhẹ gật đầu mỉm cười, dường như cảm thấy có danh tự rất vui vẻ a. Tốt, chúng ta đi xem một chút sâu điêu a. Phún phún phun, quả nhiên không có gì phản ứng a. Cũng thế, nguyên tắc bên trong ta nhớ được thứ này bị lấy đi về sau, cũng không cách nào tịnh hóa nguồn nước tới. Ikiyo trong tay sâu điêu, bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Mặc dù Tina các loại không muốn để cho Ikiyo cầm tới, nhưng là cự không dứt được Ikiyo cường ngạnh, vẫn là đem ra, nếu không, phá đi thử một chút. Lily mém một chút đầu nói ra, cũng tốt, đến lúc đó nếu như không ổn, liền trực tiếp chạy trốn a. Ikiyo gật gật đầu, liền đem sâu điêu ném về phía Lily. Oa, Tina vội vàng phất tay hô to. dường như không đành lòng Ikkyo cùng Lily làm như vậy. Nhưng mà Ikkyo cùng Lily đều coi thường rơi mất Tina. Hôm qua xoa Lily nhẹ nhàng phất tay, một đạo hào quang màu tím lưỡi đao bay ra, trực tiếp đem sâu điêu nhìn thành hai nửa rơi xuống lại. Ikkyo cứ như vậy ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhìn xem chung quanh một chút mê vụ dần dần tản ra. Thật lâu, thật lâu, thật lâu, Ikkyo, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Trên trời cũng không gặp lỗ lớn à? Lily nghi ngờ lên tiếng hỏi. Ikkyo xoa cằm suy nghĩ, một hồi lâu về sau, mới lắc đầu nói ra. Ta đại khái là đã hiểu, cứu cực động này ta cũng lý giải một chút. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, là không thể nào một mực liên thông, sẽ chỉ liên thông một đoạn thời gian ngắn. Đoán chừng là Auto Mare tại cổ đại thời điểm không gian xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mới đưa đến liên thông lâu như vậy, để những cái kia người tham lam đem Dark ăn đại vương đưa tới. Về sau có lẽ không có chuyện gì cứu cực động này liền sẽ biến mất. Chỉ là những này tốt Lazio cùng Latius không đành lòng, mới lưu lại sâu điều trợ giúp những người kia a. Đồng thời, qua thời gian dài như vậy, không gian đoán chừng sớm đã ổn định lại, có lẽ về sau còn sẽ xuất hiện, có lẽ sẽ không. Tóm lại, đến lúc đó liền để team Mobius ở chỗ này lưu chút thám tử đi. Nếu là nhìn thấy cứu cực động này liên thông, chúng ta tại chạy tới. A, ân, Lily nhẹ gật đầu ứng với, nói đi thì nói lại. Tina các nàng mặc dù có thể biến thành người, nếu là một mực không biết nói chuyện, vậy liền không có nhiều thú vị a. Ikkyo tiếc hận nheo nheo cái cằm. Lily đi lòng vòng mắt cười nói, vậy liền để Lily đến giáo đi. Lily cam đoan đem các nàng đều giáo hội, cam đoan đem các nàng đều điều giao thành ngoan ngoãn nữ bộc. Ân, bất quá, đã cái này không có chuyện gì, chúng ta liền đi về trước đi, qua hai ngày chuẩn bị một chút, chuyện kế tiếp cũng muốn an bài thật kỹ một cái. Ikkyo nói xong, duỗi lưng một cái, đột nhiên Ikkyo lại quay đầu nhìn nói với Tina. A, đúng, Tina, ta đáp ứng ngươi không khoảnh khắc hai người, ngươi cũng đều nhìn thấy lược, ta không có giết a, thế nhưng là ta thật rất sợ phiền phức, cho nên, ngươi phải ngoan ngoãn rồi. Chỉ là Ikkyo lại nói cái này quá trình bên trong, lặng yên đối Lily làm thủ thế. Ô hoa, Tina lệ uông uông nhìn xem Ikkyo, nhẹ gật đầu, tốt, trở về, đông đông đông đông thùng thùng. Samantha gõ môn nửa ngày, không khỏi càng nghi hoặc, Ikkyo tại đêm qua liền nói hắn trở về, mà hôm qua Samantha là cùng May ở cùng nhau, lại thêm cùng nhau chơi đùa náo, cũng liền dẫn đến buổi trưa hôm nay sau khi cơm nước xong mới trở về. Để Samantha nghi ngờ là Ikkyo điện thoại tắt máy coi như xong, rõ ràng nói hắn trở về, lại ngay cả chút động tĩnh đều không, chẳng lẽ lại đi ra ngoài. Hôm qua ngã, Samantha cũng lười suy nghĩ nhiều, liền nếm thử mở cửa phòng, không nghĩ tới thật đúng là mở, thế mà không có khóa lại. Ikkyo, ngươi tại, Samantha vừa nói, một bên hướng trong phòng đi đến. Chỉ là, nói đến một nửa dừng lại, đi đến một nửa ngừng, chỉ vì Ikkyo đang nằm tại sáu cái trắng bóng, trần trụi thiếu nữ trên thân ngủ, mà cái kia bên trong một cái, chính là Lily, còn lại năm cái, Samantha là không biết cái nào, trọng yếu nhất chính là, Samantha còn tới cái kia mùi vị quen thuộc, thấy được cái kia khắp nơi đều có tu rông thư. Cùng trắng bóng, trần trụi, giữa bắp đùi cái kia sớm đã hong khô ô mai nước. Ngươi cái này đại sắc lang. Samantha gầm thét một câu, tùy tiện quơ lấy trong tay đồ vật, liền hướng Ikkyo đập tới. Lily có chút mở mắt, nhìn thấy ấm nước đập tới, liền vội vươn tay ra dùng sai bâu khống chế lại. Ikkyo mở mắt, bẻ bẻ cổ lẩm bẩm nói, ngô. Tiểu Samantha à, ta một cái không chú ý, ngươi liền tai họa 5 cái thiếu nữ, cộng thêm cái này 2 nữ tặc, ngươi hỗn đản này, đi chết đi. Samantha một mặt hung ác kêu to, hướng phía Ikkyo dương nanh múa vuốt đánh tới. Đối với Samantha đánh tới, Lily ngược lại là không có ngăn cản, mà Samantha thẳng tắp bổ nhào Ikkyo trên thân, lại là đánh, lại là cắn. Tiểu Samantha, ta hiện tại không có tinh lực, ban đêm lại cùng ngươi được không? Ikkyo cũng không có né tránh, cứ như vậy tùy ý Samantha đánh lấy, cắn, đã đều thành quen thuộc. Đối với tối hôm qua điên cuồng, Ikkyo thật là cảm giác rất sảng khoái, nhưng cũng bởi vậy để độ trung thành dược tề liền còn lại 20 cái. Cái này còn tính là cho ăn đến ít, dù sao kế tiếp còn muốn điều giao, liền không cần cho ăn quá nhiều. Trọng yếu liền là một điểm, độ trung thành dược tề thu hoạch thủ đoạn đã không có. Chí ít Ikkyo không biết còn có cái gì thu hoạch thủ đoạn. Cho nên, tiếp xuống sử dụng nhất định phải cẩn thận a. Thần thú bên ngoài, liền không cần sử dụng. Ngươi đi chết đi. Samantha hung ác kêu to câu, liền hướng phía Ikkyo yếu hại chỗ chộp tới. Úp úp úp, Ikkyo kêu một tiếng này gọi, cũng đem Tina các nàng nhao nhao bừng tỉnh. Ô oa, ô oa, ô oa, ô oa, ô oa, tốt a, từng cái ngay cả lời cũng sẽ không nói, sẽ chỉ ô oa ô gọi. Đây cũng là để Ikkyo cảm giác sâu sắc không thú vị địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.